Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 207, ngươi hiểu khiêm nhường vì sao vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, ta chẳng phải còn có hậu thủ sao? Ngươi nói hậu thủ, chẳng lẽ chính là chuyện làm hoàng đế? Sao có thể? Trong 46 lần luân hồi này, ta làm hoàng đế đâu chỉ một lần hai lần. Từ khi biết rõ mục đích của thánh chủ, ta đã bắt đầu mưu tính từ hơn 2.000 năm trước. Để tập hợp lực lượng đối kháng thánh cung, mỗi khi luân hồi đến một quốc gia, sau khi đăng cơ làm hoàng đế, trước khi thân thể lâm băng, ta đều sẽ truyền lại âm mưu hàn huyết chứng cho người kế thừa của mình. Thoát khỏi hàn huyết chứng không chỉ là tâm nguyện của riêng ta, mà còn là khát vọng chung của toàn bộ hoàng tộc trên huyễn ảnh đại lục. Bởi vậy, bề ngoài bọn họ tỏ ra phụ thuộc thánh cung, nhưng trong lòng lại căm hận đến tận xương tủy. Vậy thế lực của ngươi là gì? Cẩm Y Vệ, Vân Nguyệt khẽ nhíu mày. Từ vị đệ nhất đại hoàng đế, bọn họ đã bắt đầu thành lập riêng Cẩm Y Vệ cho mình. Những người này đều trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Bọn họ võ công cao cường, hơn nữa phần lớn đều là những người thù hận thánh cung đến tận xương. Nhưng như vậy thì có ích gì? Cho dù lợi hại, có thể vượt qua được thánh cung sao? Sự tồn tại của Cẩm Y Vệ, thánh cung cũng biết. Sở dĩ bọn họ không phản đối là vì Cẩm Y Vệ được chia làm hai loại. Một loại là người đương thời, tức là do hoàng đế đương triều huấn luyện. Loại còn lại chính là những người đã được ta chỉ điểm, tiến vào cảnh giới thần huyền, gia nhập hàng ngũ tu tiên giả. Ngươi nói Cẩm Y Vệ của ngươi đều đã tu tiên? Vân Nguyệt tròn mắt, không thể tin hỏi lại. Phải biết, ở thế giới của nàng, ngay cả thần tiên cũng chưa từng thấy. Huyễn ảnh đại lục này dù là thế giới của cường giả, cũng không đến mức cả đội Cẩm Y Vệ đều là tu tiên giả đi. Nếu không thì lấy lực lượng cá nhân của ta, sao có thể đối kháng thánh cung? Xích Diễm thản nhiên hỏi lại. Thật quá kinh người, đó là cảm xúc duy nhất Vân Nguyệt có thể thốt lên. Nàng vẫn tưởng, ngoài Xích Diễm, thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão của thánh cung ra, bản thân nàng đã là người lợi hại nhất. Không ngờ rằng, ngay cả hộ vệ của Xích Diễm cũng mạnh đến thế. Vậy, ngươi có bao nhiêu Cẩm Y Vệ như vậy? Không nhiều, chỉ có 12 người mà thôi. Vân Nguyệt, ta để bọn họ cứ mỗi 15 năm lại thay đổi dung mạo một lần, ẩn thân trong hàng ngũ Cẩm Y Vệ của hoàng gia, đảm nhiệm các chức vị quan trọng, âm thầm bồi dưỡng thế lực. Mục đích chính là để một ngày nào đó đối đầu cùng thánh cung. 12 người này của ngươi, có bao gồm Bạch Cẩn Sơn và Lam Âu Hạo không? Đương nhiên không bao gồm. Hai người bọn họ là hộ pháp của ta. Theo ta mà sinh, theo ta mà chết. Nhìn Xích Diễm, Vân Nguyệt khẽ nheo mắt, nửa cười nửa không hỏi. Có một vấn đề quên chưa hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi đã luân hồi 46 lần. Vậy trong 4 quốc gia này, tổng cộng đã làm hoàng đế bao nhiêu lần? 45 lần, Xích Diễm thẳng thắn trả lời. Vậy còn một lần không được tính là hoàng đế là vì sao? Chẳng phải lần này chính là đang chuẩn bị đây sao? Ta hiện tại vẫn chỉ là một vương gia nhàn tản, đợi đến khi đăng cơ làm hoàng đế thì sẽ tròn đủ 46 lần. Vân Nguyệt lại lần nữa nhíu mày. Nam nhân này quả thực không hiểu hai chữ khiêm nhường là gì sao? Thánh cung truy sát lợi hại đến vậy, hắn vậy mà mỗi lần luân hồi đều đi làm hoàng đế. Khoan đã, ánh mắt Vân Nguyệt nhìn Xích Diễm chăm chú, nhìn đến mức khiến trong lòng hắn tê dần. Nguyệt Nhi, sao vậy? Xích Diễm có chút chột dạ hỏi. Nhìn ngươi 3.000 năm qua cũng chẳng rảnh rỗi gì, chí ít cũng sản sinh ra từng ấy hoàng tử hoàng tôn. Nhìn xem 4 quốc gia này, bao nhiêu hoàng tộc, ngươi quả thực không phải công cụ tạo nhân bình thường đâu đấy. Lời trách cứ pha lẫn giọng chua của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm bật cười ha hà. Tiếng cười vang vọng không dứt. Cách chương.